Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2039, phục dụng cửu long đan, cửu diệp kim liên, động phòng sinh con dưỡng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mấy ngày nay đều bận rộn bái phòng phi thăng hệ phái tu sĩ, mở rộng các mối quan hệ của mình. Một ngày này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính đang ở chỗ ở mở tiệc chiêu đãi tiền đại phú chờ hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Những này hóa thần tu sĩ hoặc là tổ tiên là từ hạ giới phi thăng, hoặc là sư phó là phi thăng hệ phái Vương sư đệ Uông sư muội, bên ngoài còn là rất nguy hiểm, ta nhìn các ngươi còn là tìm ở vào hậu phương rảnh rỗi, an tâm tu luyện, tốt nhất là sinh con dưỡng cái, lớn mạnh thực lực bản thân. Chúng ta tiền gia tiên tổ chính là làm như vậy. Tiền đại phú đề nghị đạo tộc nhân của hắn đều là Trấn Hải Cung đệ tử, hắn là tiền gia thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Phi thăng tu sĩ thường hội sinh con dưỡng cái, thành lập gia tộc, hài tử sinh ra tới chính là Trấn Hải Cung đệ tử. Rất nhiều phi thăng hệ phái đồng môn đều đề nghị Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sinh con dưỡng cái, thành lập gia tộc, từ đó lớn mạnh phi thăng hệ phái lực lượng. Bọn hắn không có nghĩ tới là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là nghĩ độc lập ra ngoài, tự lập làm vương. Chúng ta cũng nghĩ, bất quá tu vi càng cao, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ càng thấp. Vương Trường Sinh thở dài nói, nếu là không có cửu long đan, hắn chỉ có thể phục dụng cửu diệp kim liên thử một lần. Đúng lúc này, một đầu lớn gần trượng kim sắc hạc giấy bay tiến đến, hạc giấy bên ngoài thân phù văn chớp động. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, phương minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương sư điệt, Uông sư điệt, các ngươi chạm phía trên phù binh, tự sẽ mang các ngươi tới, Trần sư thúc muốn gặp các ngươi. Tiền đại phú chờ người đầy mặt hâm mộ, bọn hắn muốn gặp Trần Nguyệt Dĩnh một mặt cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ, chẳng lẽ nói cửu long đan đem tới tay rồi. Tiền sư huynh, Liễu sư tỷ, Trần sư tổ tìm chúng ta ngày khác lại ước. Vương Trường Sinh đứng dậy cung tay làm lễ nói, tiền đại phú chờ nhân liên thanh đáp ứng, lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay đến kim sắc hạc giấy trên lưng, kim sắc hạc giấy hai cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về nơi xa bay đi. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, kim sắc hạc giấy tự xuất hiện tại một mảnh rậm rạp rừng trúc bên ngoài. Trong rừng trúc, linh trúc di chuyển nhanh chóng đứng lên, nhường ra một cái thông đạo, kim sắc hạc giấy bay vào. Kim sắc hạc giấy rơi vào nhất tọa đơn sơ trúc lâu bên ngoài, Phương Minh đứng ở ngoài cửa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhảy đến trên mặt đất liền muốn hành lễ, Phương Minh phất phất tay, nói ra. Nghi thức xã giao tự miễn đi, mau vào đi thôi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng, đi vào trúc lâu, Phương Minh ở lại bên ngoài. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở chủ vị lên, thần sắc tự nhiên. Đệ tử gặp qua Trần Sư Tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Trần Nguyệt Dĩnh tay áo lắc một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Cái này một khỏa cửu long đan, các ngươi sau khi ăn vào, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ tương đối cao, bình thường tới nói, đầu thai tư chất tương đối tốt, đến nỗi có thể hay không sinh hạ linh thể giả, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích nói cửu long đan có thể đề cao tu sĩ cấp cao sinh dục suất, đến nỗi có thể hay không sinh ra linh thể giả, do nhân mà định, kém cỏi nhất cũng có thể sinh hạ song linh căn tu sĩ. Rồng sinh 9 con, cửu tử đều không giống, cửu long đan sở dĩ chân quý cũng là bởi vì người dùng đầu thai tư chất tương đối tốt, nếu như đơn thuần đề cao sinh hạ dòng dõi tỷ lệ, có không ít thiên tài địa bảo có thể làm được, chỉ là tỷ lệ lớn nhỏ vấn đề. Vương Trường Sinh tiếp được kim sắc hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một khỏa bồ câu trứng đại kim sắc dược hoàn bên ngoài có 9 đầu mini giao long, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Cửu long đan, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt lửa nóng, hết sức kích động. Chúng ta Trấn Hải Cung tại Huyền Nguyệt Sơn có một chỗ linh dược viên, các ngươi có thể đi Huyền Nguyệt Sơn đi nhậm chức sinh mấy đứa bé, hào hào dạy bảo bọn hắn, lớn mạnh chúng ta phi thăng hệ phái lực lượng. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò, dưới cái nhìn của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nghìn năm phía sau, Trấn Hải Cung có thể thêm ra mấy trăm tên họ Vương đệ tử, những này nhân đều là phi thăng hệ phái mới mẻ huyết dịch. Đa tạ Trần Sư Tổ thanh toàn, đệ tử vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời nói, thần sắc kích động. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, nói. Các ngươi hẳn phải biết cửu long đan chân quý cỡ nào, mau chóng phục dụng động phòng, tỉnh đêm dài lắm mộng, không có chuyện gì khác, các ngươi tự đi xuống đi. Cửu long đan cố nhiên chân quý, kia là tương đối tu sĩ khác tới nói, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Hoa chào hỏi một tiếng, Dương Khánh Hoa liền đem cửu long đan cho nàng, nàng cũng trở về tặng một vài thứ. Một khỏa cửu long đan đổi một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, ổn chám không lỗ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, khom người lui xuống. Các ngươi muốn đi nhậm chức thời điểm, lại đi chấp sự điện tìm ta làm cho các ngươi thủ tục. Phương Minh vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, đáp ứng. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tắm rửa thay quần áo, đốt hương kích cao tiên tổ. Cha, mẹ, các ngươi trên trời có linh, phù hộ chúng ta sinh hạ tư chất lương hảo nhi nữ. Vương Trường Sinh đối phụ mẫu linh vị, dập đầu ba cái. Phụ mẫu linh vị là hắn chế tạo lần nữa, thuận tay sự tình. Quảng cáo, huyền dương giới rất nhiều tu tiên gia tộc đều là như thế tới, bắt đầu chỉ có mấy người, đi qua hàng trăm hàng ngàn năm phát triển thành một cái tu tiên gia tộc. Tính toán ra, bọn hắn còn tính là muộn, kim giao cốc long gia tiên tổ luyện hư kỳ mới sinh con dưỡng cái, thành lập long gia. Huyền dương giới tu tiên gia tộc truyền thừa thời gian không giống, ngắn mấy chục năm, dài 10 vạn năm. Sóng lớn đại cát cho dù là truyền thừa 10 vạn năm tu tiên gia tộc cũng chưa chắc có thể nhất trực phồn vinh hưng thịnh, kẻ đến sau cư lên ví dụ cũng không hiếm thấy. Tế bái xong phụ mẫu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến một gian lệch thất. Vương Trường Sinh lấy ra cửu long đan, dùng mà hạ. Uông Như Yên thì lấy ra một gốc cửu diệp kim liên, ăn sống cửu diệp kim liên, hy vọng đề cao sinh hạ dòng dõi tỷ lệ. Cửu long đan cùng cửu diệp kim liên dược hiệu cũng không có xung đột, bọn hắn điều tra không ít điển tịch cũng cùng luyện hư tu sĩ nói bóng nói gió nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu long đan vào miệng tan đi, phần bụng dâng lên một cỗ khổng lồ linh khí, toàn thân khô nóng, đồng thời trên thân truyền ra cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, tựa hồ nuốt xuống không phải đan dược mà là 9 đầu chân long. Cửu diệp kim liên vào bụng, một cỗ thanh lương chi khí tại Uông Như Yên phần bụng dâng lên, hướng về tứ chi bách hài khuếch tán. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là vợ chồng, rất quen thuộc người yêu thân thể, rất dễ dàng tìm tới đối phương điểm mẫn cảm. Hai người cởi xuống y phục trần trụi thân thể, như giống hai cái trắng bóng nhục trùng bình thường, quấn giao đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh cảm giác dưới bụng khô nóng khó nhịn, giống như có đặc thù nào đó đồ vật giấu ở thể nội cần bài xuất bên ngoài cơ thể. Tiếng rên rỉ dụ người không ngừng, hai người không ngừng cải biến tư thế, mồ hôi đầm đìa. Vương Trường Sinh làn da biến thành huyết hồng sắc, có 9 đầu mini dao long ở trên người hắn du tẩu không ngừng, 9 đầu mini dao long giống như vật sống bình thường, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.